Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, Đông Doanh đệ nhất thiên tài Liễu Sinh kiếm ảnh. Xuyên Giã Huệ Tử gật gật đầu. Không sai, ta đau khổ tìm mấy chục năm, rốt cục đợi đến Diệp Cuồng Phong. Chỉ cần hắn đáp ứng ta trở lại Xuyên Giã gia tộc, chúng ta hết thảy đều có thể trường sinh, vĩnh viễn tiêu dao vui sướng sinh hoạt. Đồng thời có Xuyên Giã gia tộc duy trì, ở thế tục thế giới hắn xưng bá cũng không phải không thể. Bỗng nhiên, Xuyên Giã Huệ Tử thoại phong nhất chuyển nói. Đáng tiếc hắn phản bội ta thực tình trả giá, càng là hủy đi ta cả đời. Ta kéo dài hơi tàn đến nay, chính là vì tự tay hủy đi hắn. Tốt, ta hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Khuynh Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta mặc kệ Diệp Cuồng Phong làm cái gì, cũng mặc kệ cái gì Xuyên Giã gia tộc, nhưng ngươi không nên dây vào ta, lại càng không nên đối mẫu thân của ta ra tay. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, liền, một loại trước nay chưa có khủng bố chi ý tại Xuyên Giã Huệ Tử trong đầu hội tụ. Nàng toàn thân mỗi một chỗ thần kinh đều lâm vào chết lặng. Trong đầu quanh quẩn cối xay thịt cắt chém thanh âm, đơn giản làm người linh hồn phát run. Xuyên Giã Huệ Tử linh hồn tựa hồ bị bóc ra, chỉ lưu lại một bộ xác không, rõ ràng vài giây đồng hồ thời gian. Nhưng đối Xuyên Giã Huệ Tử tới nói tựa như qua mấy cái thế kỷ. Trong lúc nhất thời, hết thảy tâm tình tiêu cực xông lên đầu, trong nháy mắt phá tan tâm lý của nàng phòng tuyến. Xuyên Giã Huệ Tử trực tiếp sụp đổ. Đây là trước nay chưa có cảm giác, cho nên ta sẽ để cho ngươi nếm cả thống khổ. Diệp Khuynh Thiên một chỉ điểm ra, phục bộ thiên vũ tất cả mọi người cảm giác như là trời sụp đổ. Hoành ép mà xuống, một cỗ thiên địa động dung ma khí thao thiên mà lên, tràn ngập bộ này tộc mỗi một nơi. Phần bụng thiên vũ đám người đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm. Thân thể từng khúc da bị nẻ, ma khí quen quẩn, chốc lát sau, toàn bộ bộ tộc thây chất thành núi, toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt sạch, mạnh như phục bộ thiên vũ liên phát sinh cái gì cũng không biết. Trực tiếp tử vong, vốn cho là ở cái thế giới này ta không sẽ vận dụng ma đạo cấm thuật. Là ngươi để cho ta trước thời hạn. Diệp Khuynh Thiên như nhiễu loạn thiên địa ma chủ, thanh âm mang theo uy nghiêm, ma uy thao thiên, không thể địch nổi. Cái này bộ tộc thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, phảng phất hóa thành địa ngục. Răng rác, ngoặc kép. Trên bầu trời đột nhiên có từng đạo tia chớp màu đen xé rách, trực tiếp đập nện tại Xuyên Giã Huệ Tử thân bên trên. Xa, Xuyên Giã Huệ Tử kêu thảm một tiếng, thân thể của nàng tại chỗ vỡ vụn. Ngươi không là ưa thích trường sinh sao? Tốt, ta thành toàn ngươi, về sau ngươi vĩnh cửu ở lại đây ma đạo trong địa ngục, thời thời khắc khắc gặp kinh khủng nhất trừng phạt. Diệp Khuynh Thiên quát lạnh một tiếng, Xuyên Giã Huệ Tử linh hồn tụ mà không tiêu tan, từng đạo ma diễm gia trì, đốt cháy linh hồn của nàng. Loại kia đau đớn Xuyên Giã Huệ Tử một khắc cũng không muốn tiếp nhận. Nàng trực tiếp muốn chết đi, nhưng lại không thể, nàng muốn vĩnh viễn tại đây bên trong nhận tàn khốc nhất hình phạt. Lập tức, từng đạo nếu như 18 tầng địa ngục hình phạt gia tăng tại Xuyên Giã Huệ Tử thân bên trên. Không, không không không, để cho ta đi chết đi. Ma quỷ, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Một khi Xuyên Giã gia tộc biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xa, chấm ngoặc kép, từ nơi này bộ tộc sau khi rời đi. Đã là ban đêm. Diệp Khuynh Thiên không muốn để ý tới Xuyên Giã gia tộc vì sao trường sinh, càng không muốn để ý tới Diệp Cuồng Phong vì sao có thể giải trừ Xuyên Giã Huệ Tử nguyên rùa. Chỉ cần Xuyên Giã gia tộc không chọc đến hắn, hắn lười đi quản lý. Tại xế chiều Diệp Khuynh Thiên tìm kiếm được Xuyên Giã Huệ Tử thời điểm, Bắc Đảo Tuân Mỹ đã về tới Bắc Đảo gia tộc. làm Đông Doanh sáu đại võ đạo thế gia, Bắc Đảo gia tộc đáy xúc tích thâm hậu, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Lúc này, trong đại sảnh, Bắc Đảo gia tộc thành viên trọng yếu cơ hồ đều tại. Cầm đầu rõ ràng là Bắc Đảo gia tộc gia chủ đương thời Bắc Đảo Hùng, Bắc Đảo Tuân Mỹ gia gia, hai phía đứng vững Bắc Đảo gia tộc đám thiên tài bọn họ. Từng cái cao cao tại thượng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, người tận mắt thấy Diệp Tiêu Dao rồi. Bắc Đảo Hùng không khỏi hỏi, Bắc Đảo Tuân Mỹ trả lời, ân, không sai, ta chính mắt thấy. Đi phục bộ gia tộc tất cả mọi người gặp được, hắn đánh bại phục bộ gia tộc tất cả cao thủ, cuối cùng càng là bắt đi võ hoàng cảnh giới phục bộ Thiên Vũ. Một bên phục bộ do Mỹ phụ họa gật đầu, Bắc Đảo Hùng đại nhân đích thật là như thế. Đúng, Bắc Đảo Hùng đại nhân Diệp Tiêu Dao cuối cùng còn giết chết Đông Doanh cờ vây đệ nhất thiên tài Thiên Diệp Trục Phong, bát giác. Diệp Tiêu Dao đây là tại khiêu khích ta Đông Doanh võ đạo sao? Đúng, không sai, Diệp Tiêu Dao là lấn ta Đông Doanh võ đạo giới không người sao? Bắc Đảo gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhóm dồn dập kích động quát. Chân tướng tự mình đi gặp một lần Diệp Tiêu Dao, cho hắn biết Đông Doanh võ đạo lợi hại. Ân, đúng đấy, Hoa Hạ võ đạo chỗ nào so ra mà vượt chúng ta Đông Doanh võ đạo? Đến tận sớm để cho bọn hắn biết chênh lệch. Ngoặc kép, yên tĩnh, Bắc Đảo Hùng thanh âm vang lên, toàn trường liền an tĩnh lại. Phụ thân ngài nói nên làm cái gì? Phụ thân của Bắc Đảo Tuân Mỹ Bắc Đảo Hựu trọng cẩn thận vấn đạo. Mặc dù hắn trong đôi mắt cũng có không ức chế được chiến ý. Diệp Tiêu Dao lấn ta Đông Doanh võ đạo, hắn nhất định phải vĩnh viễn lưu tại Đông Doanh. Chúng ta muốn cho Hoa Hạ võ đạo giới một cái trầm thống giáo huấn. Bắc Đảo Hùng quát lạnh nói, nếu như có thể đánh bại Diệp Tiêu Dao, có thể đem hắn vĩnh viễn lưu tại Đông Doanh, Hoa Hạ võ đạo giới ít nhất hội tinh thần sa sút một hai chục năm, thậm chí càng lâu. Đây đối với ta Đông Doanh võ đạo giới tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt, Bắc Đảo Hựu trọng nói ra. Nhưng lập tức Bắc Đảo Hùng thoại phong nhất chuyển nói, bất quá do ai đi nghênh chiến đâu, đây là một vấn đề. Bắc Đảo Hựu trọng phân tích nói, theo lý mà nói Diệp Tiêu Dao là Hoa Hạ võ đạo long bảng thứ nhất, hẳn là từ ta Đông Doanh thần phong bảng đệ nhất đi nghênh chiến. Nhưng thần phong bảng thứ nhất là ta Đông Doanh kiếm đạo đệ nhất đại sư Liễu Sinh Vô Gian. Từ hắn xuất chiến, khẳng định sẽ bị nói lấy lớn hiếp nhỏ. Ân, bất quá hắn Hoa Hạ có thiên tài, ta Đông Doanh cũng có thiên tài. Liễu Sinh kiếm ảnh chính là ta Đông Doanh ngàn năm không gặp kiếm đạo thiên tài. Danh xưng trảm thần chi kiếm, này một hai năm quét ngang Đông Doanh võ đạo giới, càng là tăng lên đến thần phong bảng thứ hai, gần với hắn tổ tông Liễu Sinh Vô Gian. Làm Bắc Đảo Hùng nói ra cái tên này về sau, toàn trường bầu không khí hơi ngưng lại, nhất là Bắc Đảo gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhóm, hít vào khí lạnh, trong đôi mắt tràn đầy kính sợ. Liễu Sinh kiếm ảnh, đó là một cái bọn hắn không cách nào với tới nam nhân. Mạnh như Bắc Đảo gia đệ nhất thiên tài, Bắc Đảo Tuân Mỹ ca ca Bắc Đảo Phong Kiến cũng phải thán phục. Liễu Sinh gia tộc, Đông Doanh sáu đại võ đạo thế gia đứng đầu, ngoại trừ Đông Doanh kiếm đạo đệ nhất đại sư bên ngoài. Thế hệ đệ Liễu Sinh kiếm ảnh hoành không xuất thế, Liễu Sinh gia tộc thực lực là ngày càng lớn mạnh, không ai bằng, Đông Doanh võ đạo giới dê đầu đàn. Nghe được cái tên này, Bắc Đảo Tuân Mỹ vẻ mặt biến đổi, nàng gặp qua Liễu Sinh kiếm ảnh một lần. Liễu Sinh kiếm ảnh danh xưng tu luyện tại Hồng Trần, là cái từ đầu đến đuôi lớn, dâm, côn, không biết có nhiều ít phụ nữ bị hắn giết hại, càng là vô lễ đối nàng đưa ra muốn nạp nàng làm tiểu thiếp ý nghĩ. Cho nên Bắc Đảo Tuân Mỹ đối Liễu Sinh kiếm ảnh không có hảo cảm. Dù cho hắn rất mạnh mẽ, Liễu Sinh kiếm ảnh cũng không là nàng nghĩ muốn tìm người kia. đem Diệp Tiêu giao chuyện cụ thể nói cho mặt khác năm nhà đi. Nhất là nói cho Liễu Sinh gia tộc. Ta nghĩ Liễu Sinh kiếm ảnh đã sớm muốn ra tay. Bắc Đảo Hùng cười cười nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.